Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, táng ra bại sản. 70 tỷ, nghe được cái số này, một đám quần chúng vây xem nhất thời liền hoảng sợ nước tiểu. Kém chút trong mắt đều hoảng sợ đi ra, không chỉ có là Hoắc Chấn bị triệt để hù sợ, ở đây liền không có người không bị hù sợ. Nếu như cần bồi thường thường 70 tỷ đồng liên bang, vậy còn không như trực tiếp mua một chiếc mới phi thuyền. Dù sao hiện tại cấp cao nhất tư nhân phi thuyền Quang Thần Hào cũng chính là 4-500 ức đồng liên bang, nhưng là bây giờ vẻn vẹn là đụng một cái liền phải bồi 70 tỷ. Cái này mẹ hắn không phải đoạt, vẫn là cái gì? Đe dọa, đây rõ ràng cũng là đe dọa. Hoắc Chấn nhịn không được hét dầm lên, tiểu tử này là muốn liên hợp bảo hiểm công ty đến xảo trá ta tiền. Trắng trợn, cái này là bực nào trắng trợn hành vi phạm pháp a? Cảnh sát, các ngươi nhìn thấy đi, bọn họ loại hành vi này, này là bực nào ác liệt, căn cũng là xem thường pháp luật, xem thường cảnh sát, bọn họ căn không đem bọn ngươi để vào mắt. Hắn lập tức cho Hạ Bình mang mấy cái xem thường pháp luật cái mũ, không có tiền liền đừng ở chỗ này trang bức. Hạ Bình khinh bỉ nói, ngươi không phải nói mặc kệ bao nhiêu tiền đều thường nổi sao? Mới chút tiền như vậy, ngay ở chỗ này gọi, đây là Hoắc gia tử tôn. Đánh giám, Hoắc Chấn chửi ầm lên, 70 tỷ, cái này mẹ hắn trọn vẹn 70 tỷ. Ngươi cho rằng đây là 700 khối sao? Cho dù là tông sư bồi 70 tỷ, đều phải thổ huyết. Ngươi cho rằng đây là số lượng nhỏ. Ta Hoắc gia là có tiền, cũng không mang theo ngươi như thế hố. Ngươi có phải hay không cho là ta Hoắc gia là ngươi máy? Rút tiền, tùy tiện theo mấy cái mật mã, liền có thể lấy đi một đống lớn tiền. Ta cho ngươi biết, muốn hố ta Hoắc Chấn tiền, không có cửa đâu. Cảnh sát, các ngươi nhanh lên đem mấy cái này tên lừa đảo cho bắt, giam giữ mấy chục năm. Hắn cái mũi đều tức điên, đời này hắn còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này hỗn đản. Tùy tiện cọ tên này phi thuyền một chút, liền để hắn bồi thường 70 tỷ. Cái thế giới này có dạng này đạo lý sao? Tiên sinh, mời ngươi giải thích một chút, có phải là thật hay không tại đe dọa? Phải biết, đây là rất nghiêm trọng hành động trái luật. Cảnh sát rất là nghiêm túc nhìn lấy Hạ Bình cùng bảo hiểm giám đốc. Bảo hiểm giám đốc lập tức nói, cảnh sát tiên sinh, đây cũng không phải là đe dọa, mà chính là đi qua một hệ liệt nghiêm mật tính toán mới ra tiền bồi thường ngạch. Dù cho lên tới tòa án, chúng ta cũng y nguyên có thể thắng kiện. Hắn biểu thị chính mình cũng không có tại đe dọa. Thắng đại gia ngươi, Hoắc Chấn tức điên, ngươi có phải hay không cho là chúng ta ngốc? Tùy tiện hù hai câu chúng ta liền tin tưởng. Đụng như vậy một chút, liền ra đều không phá, liền để ta bồi thường 70 tỷ. Còn nói đây là nghiêm mật tính toán, ngươi sao không đi chết đi? Hắn xem như kiến thức đến cái gì gọi là da mặt dày người. Mở mắt nói lời bịa đặt, nói đến cũng là loại người này. Người giả bị đụng cũng không mang theo dạng này. Hoắc tiên sinh, có lẽ người còn không biết mình đâm đến tột cùng là cái gì. Bảo hiểm giám đốc nghiêm túc nói, đây cũng không phải là phổ thông tư nhân phi thuyền, mà chính là siêu cấp chiến hạm, nhân loại khoa học kỹ thuật tối cao kết tinh. Nó phí tổn là 7.000 tỷ đồng liên bang. Cái gì? Người chung quanh nghe đến mấy câu này, khuôn mặt đều xanh, dọa đến gần chết. Như thế một chiếc phi thuyền, bề ngoài nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng là phí tổn cao đến 7.000 tỷ đồng liên bang. Hoắc Chấn bị hung hăng chấn động một chút, đầu đều trống rỗng. Chính là như vậy siêu cấp chiến hạm, thế mà bị người chiếc phi thuyền này đụng một cái. Cái này cần đi vào kiểm tra tu sửa một phen. Bảo hiểm giám đốc trầm giọng nói, vẻn vẹn là một lần kiểm tra tu sửa phí dụng liền cao đến 50 tỷ đồng liên bang. cần thay thế một số hủy hoại linh kiện, cũng cần 200 ức khoảng chừng đồng liên bang. May mắn ngươi phi thuyền không phải rất cường đại, không có tạo thành chiếc chiến hạm này tổn thương. Nếu như còn có như vậy một chút tổn thương lời nói, khả năng cũng không phải là cái giá này. Bồi thường 7.000 ức cũng có thể. Đậu đen rau muống, nghe nói như thế, người chung quanh đều hoảng sợ điên. Nếu có một điểm tổn thương, liền phải bồi thường 7.000 ức đồng liên bang. Thế này sao lại là cái gì phi thuyền? Rõ ràng cũng là con nhím. Người nào đụng nó một chút, liền phải táng ra bại sản. Nếu là tiểu tử này nhìn người nào không vừa mắt, liền nhìn lấy chiếc phi thuyền này cọ một chút người khác phi thuyền. Đoán chừng liền phải làm cho đối phương bồi rơi quần, cả một đời cho hắn làm thuê. Lúc này, không ít người đều là dọa đến rút lui vài chục bước. Sợ mình chầy thương một chút phi thuyền này, liền phải bồi thường mấy ước. Đây chính là nhượng người bình thường bồi cả một đời tiền. Cái này rất giống kiếp trước địa cầu. Những siêu cấp phú hào đó lái xe thể thao, tùy tiện một cỗ liền giá trị mấy ngàn vạn. Những xe đua đó thân thể kiều thịt mắc, thay cái lốp xe đều phải mấy chục vạn. Hơi cọ ra một điểm dấu vết, đều phải mười mấy vạn phí sửa chữa. Người bình thường nào dám đụng những này siêu cấp xe đua? Từng cái sợ như sợ cọp. Hoắc Chấn lập tức liền bị dọa đến tê liệt trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, tiếng khóc thê lương. Hạ tiên sinh, tha ta lần này đi. Ta không phải cố ý. Thật không phải cố ý. 70 tỷ thật sự là quá nhiều. Ta không thường nổi a. Hắn hoảng sợ nước tiểu. Nếu như mấy cái ức hắn còn có thể tùy tiện lấy ra, nhưng là 70 tỷ, con số này quá dọa người. Thật lấy ra, hắn đều phải táng ra bại sản. Sau lưng 7-8 cái chân chó cũng là dọa đến gần chết. Bọn họ biết mình thiếu gia lần này gặp rắc rối, thật xông đại họa. Đến coi là đây là cho tiểu tử kia một bài học đến cơ hội tốt. Nhưng là nơi nào nghĩ đến bước đều không bắt đầu trang, liền bị hoảng sợ thành bộ này tính tình. Hiện tại phá sản cũng có thể. Có thể ai có thể nghĩ đến, tiểu tử này lái phi thuyền đơn giản cũng là con nhím, căn không thể đụng vào, chạm thử liền phải phá sản. Nếu là sớm biết chiếc phi thuyền này phí tổn khủng bố như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không làm loại sự tình này. Cái này không có quan hệ gì với ta. Chuyện này ta đã toàn quyền giao cho bảo hiểm công ty xử lý. Chính ngươi thương lượng với bọn họ đi. Hạ Bình thản nhiên nói, biểu thị cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Thương lượng với bảo hiểm công ty? Còn thương lượng cái rắm. Hoắc Chấn thế nhưng là biết, nếu như không phải mình bồi, cái kia chính là bảo hiểm công ty bồi thường. Có thể nghĩ bảo hiểm công ty tuyệt đối không thể có thể làm cho mình bồi thường nhiều tiền như vậy. Hội vào chỗ chết tìm chính mình phiền phức. Hạ tiên sinh, ta sai, thật sai, tha ta lần này, liền tha ta như thế một lần đi. Về sau ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Nhìn thấy ngươi quay đầu liền đi, nhượng bộ lui binh a. Hoắc Chấn khóc đến cùng hài tử giống như. Hắn bị 70 tỷ tiền bồi thường ngạch dọa đến sụp đổ. Chân đều mềm, tê liệt trên mặt đất. Nếu như bị phụ thân hắn biết mình cần bồi thường thường 70 tỷ, đoán chừng chân đều phải cắt ngang hắn. Tha cho ngươi, ngươi thế nhưng là nghĩ thoáng xe đụng chết ta người. Ta tha cho ngươi, đến lúc đó người nào lại tha ta. Không bồi thường cũng được, ngươi liền đợi đến đi ngồi tù đi. Hạ Bình không thèm để ý Hoắc Chấn dạng này tôm tép nhãi nhép. Quay người liền đi, không, chớ đi a! Hoắc Chấn hét lên một tiếng, vô cùng tuyệt vọng. Hoắc tiên sinh, chúng ta vẫn là nói chuyện bồi thường công việc đi. Nếu như không đủ tiền, ngươi còn có thể thế chấp ngươi phi thuyền, ngươi phòng trọ, ngươi cổ phiếu, còn có công ty. Bảo hiểm giám đốc tiến lên, ngăn chặn Hoắc Chấn, một mặt cười tủm tỉm, muốn các loại phương pháp đoạt tiền. Ba một chút, Hoắc Chấn nhất thời hoảng sợ ngất đi, sắc mặt trắng bệch, hắn tựa hồ nhìn thấy trên người mình tiền, giống như mọc cánh giống như, phốc phốc bay về phía Hạ Bình túi. Cái gì đều xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.